Tôi trở thành bạn gái kẻ thù của anh trai. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc, em cũng đang ở câu lạc bộ kinh đô à? Bạn của anh vừa thấy em ở đây. Em hay đến tìm bạn. Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp trả lời. Vậy thì tốt quá, anh đang ở chỗ cũ, em qua đây một chuyến đi. Tôi còn chưa kịp từ chối, điện thoại đã bị cúp. Sắc mặt Lục Thanh giã đen lại. Anh đợi em một lát, em nhất định sẽ lập tức tìm anh. Tôi ôm lấy mặt anh hôn mấy cái, cuối cùng mới khiến anh nguôi giận. Vừa bước vào phòng bao, anh trai đã sắp xếp để tôi ngồi giữa. Anh, không có chuyện gì thì em về trước nhé. Gấp cái gì chứ? Em không nể mặt anh trai em à? Vừa vặn các em có thể làm quen một chút. Anh trai nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi lập tức sững người. Anh đang làm mai cho em đấy à? Ôi, cũng không hẳn là thế. Em cứ coi như làm quen thêm bạn. Anh đã giúp em điều tra rồi. Thằng nhóc này cũng không tệ đâu. Cô Mạnh, rất vui được gặp cô. Cậu thanh niên đỏ mặt vươn tay về phía tôi. Theo phép lịch sự, tôi không thể không đứng dậy đáp lại. Đúng lúc tôi chuẩn bị nắm lấy tay cậu ta, Lục Thanh giã đột nhiên đẩy cửa bước vào. Anh chắn trước mặt tôi, bắt tay với nam sinh kia. Nghe nói Trần công tử đang ở đây, tôi đến để chào hỏi một tiếng. Đáy mắt Lục Thanh giã trong trèo, đâu còn dáng vẻ say rượu nữa. Anh ta tỉnh rượu nhanh vậy sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tự dưng tôi có cảm giác mình bị anh ta lừa một vố. Cậu đến làm loạn cái gì hả? Mau cút đi, ở đây không ai chào đón cậu đâu. Anh trai liếc mắt nhìn tôi, lập tức lớn tiếng càu nhàu. Lục Thanh giã bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi nói. Đều là người một nhà, so đo tính toán làm gì? Đôi mắt anh trai lập tức trợn trừng, gân xanh nổi đầy trán. Lục Thanh giã hiển nhiên đã ăn dấm, bắt đầu bình tĩnh. Nổi điên, cậu bớt nói mấy câu khiến người khác buồn nôn đi. Ai là người một nhà với cậu? May mắn là anh trai không hiểu ẩn ý trong lời nói của Lục Thanh giã, chỉ bực bội lườm tôi một cái. Nào, hai em tiếp tục nói chuyện đi, đừng để ý đến anh. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì ở dưới bàn, Lục Thanh giã đã nắm lấy tay tôi. Anh CS, MR, V, TV, thưởng thức những món tay tôi, thản nhiên nói. Ừ, tiếp tục nói chuyện đi. Không cần để ý đến sự sống C, H, E, T của tôi đâu. Lời này hiển nhiên là đang nói cho tôi nghe. Tôi lo lắng muốn rút tay về, nhưng anh nắm càng chặt hơn. Bị ép đến đường cùng, tôi chỉ có thể nhỏ giọng nói. Lục Thanh giã, anh đừng làm loạn nữa. Lục Thanh giã làm như không nghe thấy, chuyên tâm đan 10 ngón tay tôi vào khe hở bàn tay anh, sau đó siết chặt. Cô Mạnh, cô thích dạng đàn ông nào thế? À, tôi... Cô ấy thích đàn ông cao 1m86, có cơ bụng, tài sản hơn tỷ đô, thi khoa học tự nhiên điểm tuyệt đối, da trắng, khóe mắt có nốt ruồi, thể lực tốt, tận tâm chăm sóc, lớn tuổi hơn một chút. Lục Thanh giã mặt lạnh tanh, chớp mắt một cái, trực tiếp ngắt lời cậu ta. Tôi ở một bên như ngồi trên đống lửa, lời này rõ ràng là đang miêu tả anh ta. Anh trai lập tức không kiềm chế được nữa, đập bàn đứng dậy. Cách chương.